Võng du đại tướng sư, chương 227, 10 vạn tu vi chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tả Dương nhưng không có chút nào kinh hoàng, nơi này bộ khoái đẳng cấp tuy rằng muốn so với Trịnh Đồ Tể cùng những người cầm đao cao một chút, nhưng thực cũng không tính quá cao. Hơn nữa lần này đi ra số lượng chỉ có 8 cái, như Tả Dương muốn cùng bọn họ cứng rắn, chưa chắc phải nhất định gặp chịu thiệt. Nhưng nhìn thấy những này bộ khoái đồng thời, Tả Dương lại nghĩ đến chính mình một cái khác mục đích. Liền, không đợi những này bộ mau tới đây, bá bá bá bá bá, bay người toàn vũ. Tả Dương trực tiếp sử dụng hồng phấn khô lâu, vô số chân khí ngưng tụ mà thành ám khí tứ tán bay đi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bắn về phía chu vi Trịnh Đồ Tể cùng những người cầm đao. Phốc phốc phốc phốc phốc, coi như có người chặn lại rồi đòn thứ nhất, đòn thứ hai, nhưng mặt sau ám khí nhưng theo nhau mà tới, nhanh chóng liền phá thân pháp của bọn họ. Đi chết đi, thấy Trịnh Đồ Tể trải qua lần này dằn vặt HP đã rất thấp, Tả Dương lần thứ hai nhảy lên một cái, hồi khí thời gian rất ngắn, độc chiêm ngao đầu tố chất ba liên tiếp trên. Cái này ngông cuồng tự đại trấn quan Tây đã bị ta lấy tính mạng, đại khái chính là thành tựu nhiệm vụ bằng chứng, sau khi hắn chết lại còn rơi ra một cái căng phồng hình tròn cái bọc tên liền gọi là Trịnh Đồ Tể thủ cấp. Bài, Tả Dương quơ tới tay liền đem sách lên, cũng không thèm quan tâm những người bị thương người cầm đao, cũng không để ý tới những người hung thần ác sát bình thường đuổi theo quan phủ bộ khoái. Khinh công vừa mở, liền như là một con linh hầu bình thường, thẳng đến bé trai cùng thợ rèn vị trí làng đông đầu mà đi. Có điều, hắn cũng không có nỗ lực bỏ rơi những này bộ khoái. Mỗi lần chạy xa, liền cố ý chậm lại bước chân chờ đợi chốc lát. Đợi được những này bộ sắp đuổi kịp đến rồi, hắn mới lần thứ hai cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, phảng phất đang đùa bỡn bọn họ bình thường. Chỉ có Tả Dương trong lòng mình rõ ràng, hắn đón lấy đến cùng muốn làm gì. Chỉ chốc lát sau, đã đến, cái kia bé trai đang đứng ở lò rèn bên ngoài, hẳn là đang đợi Tả Dương mang về nhiệm vụ vật phẩm. Trịnh Đồ Tể thủ cấp mà thợ rèn thì lại trở về trong lò rèn cái kia tảng đá mặt trên, từng miếng đánh thuốc lá rời. Khà khà, nhìn thấy bọn họ sau khi Tả Dương tao tao nở nụ cười, bước chân lại một lần nữa chậm lại. Truy, kẻ này giết Trịnh lão gia, không muốn thả hắn đi. Bọn bộ khoái tương đương phối hợp theo tới, càng đuổi càng gần. Đại hiệp, bé trai đã nhận ra Tả Dương, đang muốn gọi hắn. Mà cái kia thợ rèn cũng thấy rõ, càng là nhìn thấy trong tay hắn cái sách tay kia sau khi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng nhìn đến Tả Dương phía sau theo đám kia bộ khoái, lông mày rồi lại hơi nhíu lại. Này tựa hồ là ở hiềm Tả Dương làm việc không đủ sạch sẽ, đem bộ khoái dẫn tới nơi này, tất nhiên gặp cho bé trai mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Không cần nói chuyện, ngươi muốn đầu người, tiếp theo chính là. Tả Dương ánh mắt nhìn bé trai cố ý la lớn, thế nhưng. Trong tay đầu người nhưng cực kỳ tinh chuẩn ném cho thợ rèn. Ai, thợ rèn sửng sốt một chút, vốn là không muốn tiếp nhưng thấy này cái bọc thẳng hướng mặt của mình đập tới, nhưng cũng không thể không theo bản năng giơ tay lên đi tới tiếp, không phải vậy liền muốn làm mất mặt. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có đồng bọn đem người này cũng cùng nhau bắt, ta đã sớm nói cái này không rõ lai lịch thợ rèn có vấn đề. Cơ chí bọn bộ khoái đã biết rồi, chân tướng, lập tức chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục truy sát Tả Dương, mặt khác một nhóm thì lại hướng về cái này thợ rèn giết đi. Ta không phải, thợ rèn còn muốn biện giải cho mình. Nhưng thấy những này bộ khoái sách trong tay đại đao liền không nói lời gì đánh tới, lại nghĩ đến một khi bị nắm, thân phận của chính mình chỉ sợ cũng muốn bại lộ, đến lúc đó nói không chắc còn có khả năng cũng bị triều đình bức bách đi làm càng nhiều hơn mình chuyện không muốn làm. Ngạt thế, thợ rèn do dự một chút sau khi cũng không kịp thu thập món đồ gì, mang theo thuốc lá của mình túi nồi liền đuổi theo Tả Dương hướng về Lạc Diệp trấn chạy ra ngoài. Bạch, đừng xem người này đẳng cấp không cao, hắn lại cũng sẽ khinh công. Vẻn vẹn là mấy cái lắc mình cũng đã lẻn đến vẫn chưa sử dụng toàn lực chạy trốn Tả Dương bên người, hai người sóng vai mà đi. Này cũng tránh khỏi Tả Dương còn muốn xoay người lại vì hắn kéo dài thời gian công phu. Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút không chân chính đi, vì sao phải như vậy hại ta? Chấm, thợ rèn một bên chạy, một bên có chút không vui chất vấn. Khà khà, xin lỗi đại sư, đó là sai lầm, tay trượt đi liền. Ngươi hiểu được, Tả Dương cười hắc hắc nói. Lão tử không hiểu, ngươi khẳng định là cố ý, thợ rèn cả giận nói. Đại sư hiểu lầm, có điều việc này nếu là hướng về phương diện tốt suy nghĩ cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đại sư ngươi muốn a, Trịnh Đồ Tể vừa chết ta lại bỏ lại đầu người nộp nhiệm vụ đào tẩu, quan phủ nếu là truy tìm lên, nghĩ đến tên tiểu tử kia mỗi ngày ở trong trấn tìm kiếm sát thủ chắc chắn muốn đi vào quan phủ tầm mắt, đến lúc đó thiếu không được tên tiểu tử kia liền muốn chịu tội. Tả Dương hư mắt đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu chính mình ngụy biện tà thuyết. Nếu là đại sư nhận đầu người, những người bộ khoái tận mắt nhìn ở trong mắt như vậy đại sư chính là đệ nhất kẻ tình nghi, cũng coi như là ma xôi quỷ khiến cứu tên tiểu tử kia một mạng đây, đại sư, điều này cũng chính là ngươi muốn làm đi. Thợ rèn sau khi nghe xong phản ứng một hồi, cũng không biết đến cùng muốn hiểu không, mở miệng lại nói. Ít nói nhảm, còn chưa là ngươi làm việc không sạch sẽ, hiện tại làm hại ta lại muốn một lần nữa tìm kiếm ẩn thân địa phương đến tránh né người trong giang hồ quấy rầy, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi chính là Cửu Ngọc Đại Sư. Tả Dương cười hỏi, đúng thì làm sao ta sẽ không giúp ngươi. Thợ rèn tức giận quát lên. Ai, đại sư không muốn đem lại nói như thế tuyệt đối mà, ngươi tìm cái không có giang hồ thanh tịnh nơi mới bảo dưỡng tuổi thọ ta vừa vặn biết một cái không sai thế ngoại đào nguyên, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể quấy rối đến ngươi, càng không có trong chốn giang hồ hỗn loạn, đại sư nếu là không chê ta có thể dẫn đường. Tả Dương dụ dỗ từng bước đạo, đuôi cáo rốt cục lộ ra. Ồ thiên hạ còn có bực này nơi đi. Thợ rèn, hiện tại phải gọi hắn Cửu Ngọc bởi vì thừa nhận thân phận sau khi thân phận của hắn đã biểu hiện đi ra, Cửu Ngọc sững sờ ngay lập tức hỏi tới. Tự nhiên, có điều này mở ra bát bảo linh lung tỏa sự tình. Tả Dương nhướng nhướng mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như mang ta đi cái kia thế ngoại đào nguyên, bát bảo linh lung tỏa lại có gì khó. Cửu Ngọc vô cùng ngạo khí nói. Hô, giờ khắc này hai người đã chạy ra Lạc Diệp trấn thật xa, Tả Dương gặp lại sau hai người ra thôn trấn sau khi, đám kia bộ khoái cũng không tiếp tục truy đuổi, liền thở hổn hển một hơi, chậm lại bước chân đối với Cửu Ngọc nói rằng. Không được, vạn nhất đến địa phương ngươi không công nhận làm sao bây giờ, ngươi trước tiên cần phải cho ta mở khóa. Ta đường đường một đời đại sư, gặp lại ngươi món nợ. Cửu Ngọc cả giận nói. Lạc Mao Phượng Hoàng không bằng gà a, đại sư, đừng quên ngươi hiện tại tình cảnh, một câu nói, giải vẫn là không rõ chứ. Như giải ta liền dẫn ngươi đi cái kia không tranh với đời thế ngoại đào nguyên. Nếu là không rõ, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đến thời điểm ngươi võ công lại không được nghĩ đến trải qua việc này quan phủ cũng có khả năng gặp phát cái hải bộ công văn bắt giữ ngươi, ngươi một thân một mình tại đây trong giang hồ phiêu diêu coi như bất tử chỉ sợ sau đó cũng phải trái lương tâm đi làm rất nhiều chuyện ba. Ai, Tả Dương giờ khắc này thái độ cũng bỗng nhiên cứng rắn lên. Hắn là đem người này lừa gạt về Di Hoa Cung, nếu như tới trước địa phương, người này ý thức được bị lừa chỉ sợ liền càng không thể cho hắn mở khóa, vì lẽ đó phải là hiện tại làm việc này. Cho tới đến Di Hoa Cung sau khi thì như thế nào? Này không trọng yếu, hắn nếu như chịu vì là Di Hoa Cung sử dụng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu là không chịu Di Hoa Cung cũng đúng là cái dưỡng lão địa phương tốt. Có điều Tả Dương tin tưởng chỉ cần đem người này lừa gạt đến Di Hoa Cung, như vậy quyền chủ động liền ở trong tay hắn tính thế nào lên vì là Di Hoa Cung sử dụng cơ hội cũng phải so với ở bên ngoài khuyên bảo phải lớn hơn nhiều. Nghe Tả Dương lời nói, Cửu Ngọc quả nhiên nhíu mày, bắt đầu do dự. Trên thực tế hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, coi như mai danh ẩn tích trốn ở Lạc Diệp Trấn, mấy ngày nay cũng như cũ có một ít người giang hồ tới tìm hắn, tuy rằng đều giấu giếm quá khứ, nhưng chung quy vẫn có một ngày gặp bại lộ. Này trước sau không phải kế hoạch lâu dài, nếu thật là có như vậy một cái thế ngoại đào nguyên, không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, đem ra đi, gặp phải ngươi coi như ta xui xẻo. Cửu Ngọc ảo não nói, đa tạ đại sư, làm một tên thợ thủ công đại sư, Cửu Ngọc quả nhiên thâm tàng bất lộ. Coi như lần này lưu vong hắn tựa hồ đem sở hữu gia sản đều ở lại Lạc Diệp Trấn, nửa người trên cũng trơn bóng linh lợi lộ ra ở bên ngoài, nửa người dưới lại liền cái túi áo đều không có. Thế nhưng, hắn nhưng cực kỳ thần kỳ từ trong đũng quần móc ra một cái tiểu gỗ hộp. Đến cùng là người có nghề, ở trong đó có mấy thứ cực kỳ tinh tế công cụ xem ra lại như là trong cuộc sống hiện thực mới có sửa bàn chân 5 cái bộ mà lợi dụng. Sửa bàn chân 5 cái bộ, hai người ở trong rừng tồn không tới 5 phút. Nương theo, răng rắc, một tiếng kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa, lại lấy một loại hiện đại máy móc vừa có vừa thị giác từ từ mở ra tùy theo xuất hiện chính là một cái bình nhỏ. Tả Dương bắt được bình sứ mở ra xem, chúc mừng ngươi, thu được dịch kinh đan. Một dịch kinh đan, sử dụng sau khi lập tức thu được 10 vạn điểm tu vi trị có thể dùng với cung cấp công pháp số tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy dịch kinh đan thời khắc này, Tả Dương trong lòng lập tức như sóng to gió lớn bình thường quay cuồng lên. Này rời ạ, nhưng là 10 vạn điểm tu vi trị a, chẳng trách xuất chân tử nhận định chỉ cần có thể được cũng mở ra kỳ chân dị bảo liền có thể lập tức sáng tạo ra một tên cao thủ võ lâm. Có thể không phải là như vậy sao? Tả Dương đại khái tính toán một chốc, từ lúc hắn từ bắt đầu tiến vào đại giang hồ đến hiện tại, chỉ sợ tổng cộng cũng là soạt đến nhiều như vậy tu vi trị đi. Mà hiện tại, một hạt viên thuốc liền có thể địch nổi hắn thời gian dài như vậy tới nay. Tựa hồ cũng không tính được quá nỗ lực, nhưng này như cũ vẫn là một số lớn tu vi trị a. Tả Dương đại khái ước lượng một chốc, coi như Minh Ngọc thần công tổng cộng có 10 tầng, mỗi một tầng tăng lên cần thiết tu vi trị đều hiện cấp số nhân không ngừng tăng cường, nhưng này 10 vạn điểm tu vi trị tuyệt đối đầy đủ sắp nổi lên tăng lên tới mãn tầng cũng không có thiếu có dư, còn lại còn có thể cầm tăng lên một hồi những khác công pháp. Thiếu hiệp, trong bình này đến cùng xếp vào cái gì? Lại đáng giá dùng bát bảo linh lung tỏa đến thu gom. Cửu Ngọc thấy Tả Dương vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, kiềm chế không được lòng hiếu kỳ kỳ quái hỏi. Ủng ục, Tả Dương quả đoán đem cái kia viên thuốc nhỏ ném vào trong miệng nuốt xuống sau khi mới quay đầu hướng Cửu Ngọc cười nói. Không có gì, chỉ là một viên phổ thông kẹo đường, kha kha kha. Lừa gạt ai đó, Cửu Ngọc hiển nhiên không có dễ lừa gạt như vậy, nhưng ở quay đầu lại thời điểm Tả Dương đã không để ý tới hắn. Chúc mừng thiếu hiệp, Minh Ngọc thần công tăng lên tới tầng thứ hai. Chúc mừng thiếu hiệp, Minh Ngọc thần công tăng lên tới tầng thứ hai. Chấm, chúc mừng thiếu hiệp, Minh Ngọc thần công tăng lên tới 10 tầng mãn tầng, tu được nên bộ nội công mãn tầng hiệu quả cấp 6 nội công, Minh Ngọc thần công tu luyện số tầng, 10 tầng. 10 tầng, 14.680, 42.000, chú có thể thông qua sử dụng các mô công bí tịch tăng lên số tầng hạn mức tối đa, mỗi bản bí tịch có thể tăng lên một tầng hạn mức tối đa, lực cánh tay. 150 thân pháp, 250 nội tức. 300 cương khí, 200 thể phách, 150 mãn tầng hiệu quả uyển chuyển vô phương, thiên hạ vô địch, thành công chống đỡ lúc công kích, khôi phục tự thân 3, đại khí nhất huyết trị, 4 giây làm lạnh. Đem nội công từ cáp mô công cắt đổi thành Minh Ngọc thần công, Tả Dương sở hữu thuộc tính lập tức tất cả đều tăng lên rất nhiều, là sở hữu phương diện. Cứ việc Minh Ngọc thần công chủ yếu thuộc tính là thân pháp, nội tức cùng cương khí, mà các mô công chủ yếu thuộc tính là lực cánh tay, thân pháp cùng thể phách, giữa hai người trọng điểm điểm hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đối với hắn tăng lên như cũ là toàn vị trí, điểm ấy các mô công căn bản là không có cách so với. Bởi vì, mãn tầng các mô công ở không sử dụng bí tịch tăng lên hạn mức tối đa điều kiện tiên quyết chỉ có thể tăng lên tới 6 tầng, thuộc tính như sau, cấp 5 nội công, các mô công tu luyện số tầng, 6 tầng. 6 tầng, 14.680, 16.000, chú có thể thông qua sử dụng các mô công bí tịch tăng lên số tầng hạn mức tối đa, mỗi bản bí tịch có thể tăng lên một tầng hạn mức tối đa, lực cánh tay. 120 thân pháp, 90 nội tức, 50 cương khí, 50 thể phách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 120 mãn tầng đặc hiệu thiềm độc hộ thể. Chưa chống đỡ đối phương cận chiến lúc công kích có nhất định quân lệnh mục tiêu gây một tầng. Thiềm độc nếu là bị tấn công chí mạng thì lại gây 2 tầng. Thiềm độc kéo dài 10 giây, nhiều nhất có thể chồng chất 8 tầng, mỗi tầng đều có nhất định thương tổn. Thiềm độc, bất cứ lúc nào có thể tùy tâm niệm dụ phát tác, nếu là điệp mãn 8 tầng lúc tiến hành dụ phát thì lại gặp sản sinh ngoài ngạch đánh gãy đối phương chiêu thức cũng khiến định thân 3 giây. Chỉ cần con mắt không mù người hơi so sánh một chút thuộc tính, liền có thể một chút có thể thấy, 10 tầng Minh Ngọc thần công ở sở hữu trên thuộc tính diện đều vượt qua các mô công, đồng thời chủ thuộc tính phương diện càng là toàn diện nghiền ép, đây chính là hai người sự chênh lệch. Nói cách khác, thay đổi Minh Ngọc thần công, Tả Dương nguyên bản tương đối nhược thế nội kình sức phòng ngự cùng với nội kình cường độ công kích phương diện thuộc tính có rất lớn khó có thể tưởng tượng tăng lên, liền ngay cả trước đáng tự hào nhất HP, sức phòng ngự cùng với ngoại công lực công kích cũng ở vốn có cơ sở trên tăng thêm một bước. Hiện tại, hắn đã thành 100, không hơn không kém ma vũ song tu biến thái, bất kể là khí chiêu vẫn là ngoại công chiêu thức chỉ cần ra tay liền có thể dễ dàng kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Mà bởi vì Minh Ngọc thần công một hơi từ một tầng tăng lên tới 10 tầng. Võ học bảng xếp hạng cũng thuận theo phát sinh biến hóa kinh người. 1. Trạng nguyên, nặc danh, Di Hoa Cung, công lực 24.072. Bảng nhãn, nặc danh, Vô Căn Môn, công lực 19.490, lại một lần nữa lấy ưu thế to lớn đoạt được đầu bảng, cách chương.